nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221. Hắn còn nợ ta một vũ điệu. Đây là New York vùng ngoại thành, một cái tĩnh di biệt thự nhỏ. Nơi này không có náo động tạp âm, cũng không có bẩn thỉu không khí. Có chỉ là ánh mặt trời sáng rỡ, cùng với bị người quản lý ngay ngắn rõ ràng hoa cỏ. Từng con hồ điệp ở hoa tươi trong lúc đó bay lượn, hưởng thụ phấn hoa cùng sáng sớm giọt sương. Mà lúc này ở trong phòng, đang có một cái lão phu nhân nằm ở trên giường. Thời gian ở trên mặt của nàng khắc họa ra từng đạo nếp nhăn, mang đi vẻ đẹp của nàng cùng thanh xuân, làm hao mòn sạch sẽ nàng khí huyết cùng nhuệ khí. Đã rất khó có người có thể đem thế chiến thứ hai nữ anh hùng cùng trước mắt cái này chập tối lão phu nhân liên hệ cùng nhau. Cũng rất khó có người có thể tưởng tượng, cái này liền từ trên giường ngồi dậy đến đều rất khó khăn nữ nhân, đã từng nắm giữ vài mặc cho tổng thống cũng vì đó cúi đầu đáng sợ sức ảnh hưởng. Bất kể như thế nào, đã từng huy hoàng cùng vinh quang đều không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì nàng sắp chết rồi. Đưa mắt từ bên ngoài thu lại rồi. Lão phu nhân con mắt dần dần khép kín. Nàng tựa hồ ngủ, hay hoặc là ở hồi ức cái gì. Người già rồi đều yêu thích hồi ức. Mà người bình thường nếu như trải qua nàng như vậy ầm ầm sóng dậy một đời, như vậy nhất định sẽ liền hồi ức đều là phong phú mà đầy đặn. Nhưng đối với nàng tới nói, những cái được gọi là huy hoàng trải qua cũng chỉ có điều là qua lại mây khói mà thôi. Những này căn bản không phải nàng muốn, trên thực tế đều không thuộc về bản thân nàng. Những này là nàng thay thế người kia sống sót trải qua. Ở trong đầu của nàng, chân chính thuộc về nàng hồi ức, mãi mãi cũng là một ngày kia. Cái kia dũng cảm mà lại ngại ngùng cao to nam nhân. Đối với nàng ưng thuận một cái hứa hẹn, kaki tương đương, tiếng mở cửa vào lúc này truyền đến, đánh gãy nàng hồi ức. Seren, ta ngày hôm nay cảm giác rất tốt, cũng không để cho ta ăn cái kia dược. Lão phu nhân cũng không quay đầu lại nói rằng, Carter nữ sĩ, thứ ta nói thẳng, ta ngày hôm nay mang đến dược. Người vẫn là chăm chú suy tính một chút đang trả lời tốt. Một cái nam nhân xa lạ âm thanh vào lúc này truyền đến, chập tối lão phu nhân vào lúc này mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái độc nhãn người da đen nam tử đang ngồi ở trước mặt của nàng. Người là này một đời SHIELD cục trưởng Nick Fury. Người tìm đến ta một cái về hưu lão thái bà làm gì? Carter nữ sĩ, ta tìm đến ngươi là bởi vì cần sức mạnh của ngươi. Lập tức thế cuộc chỉ có ngươi đứng ra mới có thể giải quyết. Chỉ thấy Fury đưa tay trên dương nhỏ, đặt ở trên đầu gối. Một mặt nghiêm túc bắt đầu giải thích lên tình huống bây giờ đến. Thì ra là như vậy. Nguyên lai SHIELD đã bị Hydra thẩm thấu. Lúc trước thu về Nazi nhà khoa học kẹp giấy kế hoạch. Ta vốn là cực lực phản đối. Nhưng Howard Stark vẫn nhất ý đi một mình làm. Carter nói sâu sắc thở dài một hơi. Đương nhiên hiện tại cũng không phải trách cứ hắn thời điểm. Cái kia sau khi hắn khẳng định nhận ra được cái gì, cho nên mới phải bị đâm giết. Cuối cùng cái này quả đắng, vẫn bị ta người lão hữu này chính mình ăn đi. Nữ sĩ, hiện tại không phải là lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm. Cùng với nhớ lại lão hữu thời khắc, cần làm là giải quyết thế nào chuyện này. Fury nhắc nhở nói rằng, điểm này ta biết. Carter gật gật đầu, các ngươi làm rất khá. Hydra là một cái nắm giữ nghiêm ngặt đẳng cấp tổ chức. Thượng cấp mệnh lệnh rất nhiều lúc đối với thuộc hạ tới nói là tuyệt đối. Mà chỉ cần đã khống chế to lớn nhất cái này đâu. SHIELD tuy rằng vẫn là hội nguyên khí đại thương, nhưng ít ra sẽ không tùy ý Hydra bài bố. Nhưng muốn không chỉ là những này. Carter nữ sĩ, hiện tại thế giới này có bao nhiêu hỗn loạn, người coi như là nằm ở trên giường, cũng có thể có bao nhiêu nghe thấy đi. Cần một cái mạnh mẽ tổ chức đến bảo vệ cái này yếu đuối thế giới. Mà cái tổ chức này trừ SHIELD ra không còn có thể là ai khác. Fury một mặt nghiêm túc nói, Carter nữ sĩ, thế giới này là ngươi cùng ngươi đã từng các chiến hữu dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, mà chính là vì bảo vệ phần này thành quả, ngươi mới liên hợp Howard tiên sinh bọn họ đồng thời sáng lập SHIELD, có thể nói SHIELD có thể đi tới hôm nay, cũng cùng ngươi tiêu tốn cả đời tâm huyết có quan hệ chặt chẽ. Ngươi lẽ nào liền có thể khoan dung nó như vậy hủy diệt sao? Ta đương nhiên không muốn nhìn thấy những này. Thế nhưng, Carter lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra cay đắng vẻ mặt, thế nhưng ta già rồi. Ở trước mặt ngươi không phải cái kia đã từng xuất lĩnh Howling Commando công phá Hydra cuối cùng xào huyệt nữ anh hùng Carter, mà là một cái già lọm khõm, liền từ trên giường đứng lên đến khí lực đều không có lão phụ mà thôi. Ta đã không có sức mạnh đang cùng Hydra chiến đấu. Nghe được Carter, Fury cũng không có ủ rũ, trái lại mỉm cười mở ra đặt ở trên đầu gối cái dương, nữ sĩ. Theo ta được biết, giả yếu cái này từ vựng, xưa nay đều là tương đối mà nói. Ở thời cổ cho dù là sinh hoạt điều kiện tốt hơn phương Đông, người ở đó ở 30 tuổi cũng đã tự xưng vì là lão phu. Mà hiện tại đây, 40 tuổi cũng vẫn như cũ là tráng niên. Vì lẽ đó già rồi cái này từ vựng là đối lập với nhân loại tuổi thọ mà nói có thể để điều chỉnh. Chỉ thấy Fury nói xong những này, liền từ trong dương lấy ra một khối màu vàng thủy tinh, đưa nó đưa tới Carter trước mặt. Đây là ích thủy tinh. Ta nghĩ người cũng có thể nghe người ta nói quá, nó có thể làm cho người thức tỉnh dị năng, nhưng đây chỉ là nó một loại trong đó công năng mà thôi. Mọi người chúng biết, dị năng giả thân thể tổng hợp tố chất muốn vượt xa người bình thường. Bình thường tới nói, dị năng giả tuổi thọ bình quân so với người bình thường tăng cao 30 đến khoảng 50 năm, mà nếu như hơn nữa vật này, cái kia con số này còn có thể đi lên trên. Fury nói lại từ trong dương lấy ra một cái thử nghiệm quản, đây là Apocalypse máu, người có thể cho rằng là dị năng giả đại bổ dược. Chỉ cần uống xong nó, người tuổi thọ đột phá 150 tuổi cửa ải lớn cũng không phải việc khó. Đến lúc đó không tới 100 tuổi ngươi vẫn như cũ có thể cho rằng là tráng niên. Mà nghe nói như thế, Carter trên mặt tuy rằng trên mặt hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có xem phổ thông ông lão như thế lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Có lẽ có ít người ở tuổi già sau khi gặp phi thường sợ chết, liều mạng muốn sống càng lâu. Nhưng Carter không phải, nàng đã sống đủ, cũng sống mệt mỏi. Trên thực tế chân chính Peggy Carter từ lúc 70 năm trước, hãy cùng Captain American rơi vào băng sơn mà đồng thời bị đóng băng. Cái kia sau khi Carter chỉ là thay thế Captain America sống sót mà thôi. Nàng làm chuyện này, bèn hẳn là Captain American thắng lợi trở về sau chuyện nên làm. Peggy Carter là một cái vẫn hoạt tại quá khứ người. Chỉ thấy nàng nhìn kỹ ích thủy tinh, ở trầm mặc một chút sau khi, đột nhiên gian nan mở ra bên giường ngăn kéo, từ trong đó lấy ra một khối đồng dạng màu vàng thủy tinh. Đây là cháu gái của ta Seren đưa cho ta, mà trước lúc này, nàng cũng nói với ngươi tương đồng. Carter nhìn kỹ khối này ích thủy tinh, trong mắt hiển lộ ra một tia hoang mang. Toàn bộ gian nhà vào lúc này yên tĩnh lại. Sau một hồi lâu, Carter lúc này mới ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng. Steve, hắn có khỏe không? Hắn rất tốt. Hắn bây giờ tuyệt đối cùng ngươi đã từng nhận thức lúc như thế, là một cái vì là tín ngưỡng mà chiến kiên định chiến sĩ. Fury hồi đáp, mà Carter cũng chỉ là gật gật đầu. Lập tức liền lại rơi vào trầm tư, là Steve cứu vớt thế giới này, mà hiện tại lại đưa nó biến thành cái này gay gâu dáng vẻ. Tất cả những thứ này lẽ ra không nên là như vậy. Hắn đã vì niềm tin của chính mình, đang cùng Hydra trong chiến đấu chết quá một lần, mà hiện tại tạo thành hỗn loạn, không nên lần thứ hai để hắn đến chịu đựng. Hắn nên có một khởi đầu mới. Carter nói, vẻ mặt trở nên kiên quyết lên, nắm chặt trong tay ích thủy tinh. Carter giơ tay lên, dùng hết toàn thân sức mạnh đem ích thủy tinh ném ở trên mặt đất. Ấm tương đương, rơi trên mặt đất ích thủy tinh theo tiếng mà nát, hóa thành một luồng màu vàng khói thuốc, theo khí lưu tràn vào Carter trong cơ thể. Sau một khắc, Carter liền phát sinh rên lên một tiếng. Chỉ thấy nàng dùng sức nắm lấy ga trải giường. Trên mặt tựa hồ hiển lộ ra một tia thống khổ. Carter dị năng thức tỉnh tựa hồ rất kịch liệt. Chỉ thấy nàng đã tuổi già thân thể gầy yếu. Bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cường tráng lên. Trên người da đốm mồi vào lúc này nhanh chóng biến mất. Carter da rẻ liền dường như thu được tân sinh như thế. Lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục co giãn cùng ánh sáng lộng lẫy. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là Carter tóc bạc cũng một lần nữa biến trở về nâu nhạt sắc. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất nếp nhăn. Cùng với lần nữa khôi phục kiên cường hai vú đều ở tỏ rõ. Carter dị năng tựa hồ cùng dự đoán bên trong có chút sai lệch. Chuyện gì thế này? Carter đánh giá chính mình biến hóa thân thể. Có chút không thể tin tưởng nói rằng. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhìn trước mắt cái này xem ra so với mình còn trẻ. Tựa hồ chỉ có chừng 25 tuổi Carter. Fury cũng là lập tức mông, thật giống ta nhớ rằng Lộ Nhất Phương đã nói với ta. Dị năng thức tỉnh, cùng mình sinh lý cùng tâm lý thiếu hụt bổ túc có quan hệ. Nếu như ngươi có cái gì mãnh liệt chấp niệm, có lẽ sẽ, này 70 năm đến ta hết thảy chấp niệm cùng tiếc nuối chỉ có một cái. Lần nữa, khôi phục tuổi trẻ Carter đánh gãy Fury. Nàng tựa hồ lại đã biến thành tư duy nhanh nhẹn khí khái anh hùng hừng hực thế chiến thứ hai nữ. Anh hùng, vậy thì là Steve. Hắn còn nợ ta một vũ điệu tương đương. Ở Fury cả đám chính đang cực kỳ ứng đối SHIELD bên trong Hydra nằm vùng lúc. Một bên khác cũng có một chút người ở không ngừng không nghỉ tiến hành kế hoạch của chính mình. Một cái âm u lòng đất trong hành lang. Ở một đạo nhạt hào quang màu vàng né qua sau khi hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên càng chuẩn xác tới nói là một cái giữa. Có một người chỉ có nửa thân trên ở trần mà thôi. Chỉ bất quá hắn cũng chưa chết. Trái lại ở một luồng quỷ dị sức mạnh bên dưới. Hắn thân thể còn ở ngoan cường sinh trưởng tự lành. Trái lại là cái nào hoàn hảo người. Lúc này chính đang từng ngụm thổ huyết. Thậm chí máu tươi bên trong còn tiềm tàng nội tạng mảnh vỡ. Nội tạng của hắn đã bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải đồng bọn vì hắn chặn lại rồi phần lớn công kích. Cùng với dị năng giả thân thể tố chất thật sự khá mạnh. Như vậy hắn căn bản là kiên trì không tới trở về căn cứ. Cái kia cấp 5 dị năng giả công kích thực sự là thật đáng sợ. Mà tại đây người thổ huyết thời điểm. Một đám người đột nhiên đi tới. Chỉ có điều dẫn đầu cái kia con mắt nam tử cũng không có xem người này. Trái lại đi thẳng tới cái kia chỉ có nửa người trên nam tử trước mặt. Hoan nghênh ngươi đi tới nơi này. Killian tiên sinh, ta đã chờ ngươi rất lâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.